Dương Thiên cách khối hư không chi tinh chỉ hơn 10 trượng, chỉ cần tăng tốc là hư không chi tinh sẽ rơi vào tay gã ngay. Chẳng qua sau khi hư không chi tinh xuất hiện liền bèo một tiếng cách xa Dương Thiên một khoảng, làm gã không thể lấy nó ngay được. Tuy nhiên, Dương Thiên nhờ vào thiên binh chiến xa dưới thân bay nhanh đi, trong tiếng rầm rầm không ngừng rút ngắn khoảng cách với hư không chi tinh. Hư không thông đạo rốt cuộc vẫn phải nát, khối hư không chi tinh kia, lại đây đi. Dương Thiên đứng trên thiên binh chiến xa không ngừng tới gần hư không chi tinh, trước mắt cách nhau 10 trượng. Nhưng ngay sau đó Dương Thiên sắc mặt âm trầm nói, a, là ai ở đâu? Dám cướp đoạt hư không chi tinh với bản công sao? Rõ ràng Dương Thiên cũng phát hiện thần hoàng nguyên lực phát ra từ Dương Thạc, nhận ra hắn ngay. Dù nhận ra Dương Thạc nhưng Dương Thiên không bối rối, khẽ quát, mạnh đẩy tay tới trước. Lực hút cường đao phủ trùng hư không chi tinh. Khối hư không chi tinh bị chảo của Dương Thiên công kích phát ra tiếng ủ ủ, không thể trốn tránh, sắp bay vào tay gã. Tiếp theo có thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang bên tai Dương Thiên, là ai ở đâu? Dương Thiên, Dương Thạc ta tại đây, ngươi không thể nào lấy được khối hư không chi tinh này. Dương Thạc, giờ phút này, Dương Thạc nhanh chóng lao tới, cách hư không chi tinh chỉ có 3, 5 trượng. Trong dung nham chi hải Dương Thạc không chịu trói buộc gì, tốc độ bay đi còn nhanh hơn Dương Thiên. Nếu không phải Dương Thiên đột nhiên ra tay, lấy tay chộp hướng hư không chi tinh khiến nó bay ngược ra sau thì Dương Thiên có 100% nắm chắc có thể dẫn đầu lấy đến hư không chi tinh.